Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 721, cáo biệt sư tôn. Bên ngoài cơ thể giới sắc toát ra một đạo thải quang, bắn tay cung vi ra. Vậy cũng không liên quan đến ta. Cuối cùng ta cũng không thể giúp ngươi đi cởi quần áo hắn ra. Sinh hoạt vợ chồng còn muốn ta phụ trợ, cái kia có nhiều hình ảnh cay mắt lắm. Vương Khả lập tức mặc kệ. Mặt cung vi đen lại nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cảm thấy, dù sao ta cũng đã làm tông chủ, ngươi không quan tâm nữa sao? Cảnh giới của ta đột phá. Không có đạo lý, ta ở trong huyết trì, nhiều nhất chỉ chữa thương mà thôi. Giới sắc hòa thượng cũng tò mò nói. Giới sắc đại sư, làm phiền ngươi đưa đại la kim bát trên đỉnh đầu ngươi cho ta. Vương Khả chỉ đại la kim bát lơ lửng ở trên đỉnh đầu giới sắc. Giới sắc thò tay ra, đại la kim bát rơi vào lòng bàn tay giới sắc một cách tự nhiên. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, đây là đại la kim bát của ta, sao lại là của ngươi? Giới sắc hòa thượng hiếu kỳ nói. Vương Khả. Mẹ nó, ngươi có còn chút mặt nào không? Vừa tỉnh, đã cướp đồ của ta. Thiên Lang Tông, trong cung điện của cung vi. Sắc dục thiên tỉnh rồi, nhưng lần thứ hai tỉnh lại trở thành giới sắc hòa thượng. Hơn nữa hình như tu vi còn cao hơn một trọng. Giới sắc chậm rãi từ trên giường đứng lên, lấy tay giơ đại la kim bát lên. Đại la kim bát. Ta nghĩ nó đã mất đi, nghĩ không tới nó vẫn còn ở nơi này. Giới sắc hài lòng nói. Giới sắc đại sư, ngươi cố ý giả bộ hồ đồ sao? Cái đại la kim bát này là thứ ta dùng để đựng hạt dưa, ngươi lấy rồi, vậy lúc ta ăn hạt dưa thì làm thế nào? Vương Khả trợn mắt nói. Đúng vậy, đó là Vương Khả dùng mệnh đổi lấy. Trương Chính Đạo ở một bên nói giúp. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, đây là đại la kim bát của ta, tại sao ngươi lại nói như vậy? Lại nói, tại sao ta ở đây? Tại sao tu vi của ta đột phá? Giới sắc hòa thượng hiếu kỳ nói. Vương Khả. Ngươi giả bộ mất trí nhớ, là có thể cướp bảo bối của ta sao? Tướng công, ngươi đột phá tu vi. Hiện tại tu vi là gì? Cung vi tò mò hỏi. Lần trước ta là nguyên anh cảnh đệ bát trọng, bây giờ lại là nguyên anh cảnh đệ cửu trọng, dường như chỉ kém một chút là đến nguyên anh cảnh viên mãn, hình như có nhân quả. Giới sắc hòa thượng nói. Kém một chút là tới nguyên anh cảnh viên mãn. Hòa thượng các ngươi tu luyện, giải quyết xong nhân quả là được sao? Sướng như vậy. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Nhân quả. Đó nhất định là nhân quả giữa ngươi và ta, giới sắc hòa thượng. Nhanh trả tiền và cả cái đại la kim bát này nữa. Vương Khả lập tức nói. Vương Khả, ngươi đánh rắm, cái đại la kim bát này vốn là của tướng công ta. Ngươi chỉ là giữ hộ mà thôi. Cung vi trợn mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, hả? Có phải khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì hay không? Tâm ma của ta lại đi ra. Giới sắc hiếu kỳ nói. Nói nhảm, đương nhiên là tâm ma của ngươi thoát khỏi tù đầy rồi, ta rất vất vả mới giúp ngươi trấn áp sắc dục thiên. Ngươi lại thiếu nợ ta một phần đại nhân tình, không, đại nhân quả. Vương Khả lập tức nói. Cung vi ở một bên không nhìn nổi nữa, Vương Khả, ngươi muốn lừa tướng công ta, ngươi nằm mơ đi. Tông chủ, ta nói sai sao? Vương Khả lập tức kêu lên. Các ngươi có thể nói cho ta biết trước. Khoảng thời gian này tâm ma của ta đã làm cái gì không? Giới sắc hòa thượng hiếu kỳ nói. Cung vi thở dài, nói lại chuyện mình biết một lần. Hả? Tâm ma sắc dục thiên, lại làm nhiều chuyện ác như vậy. Giới sắc hòa thượng sầm mặt lại. Giới sắc, lúc đầu ta dẫn ngươi đi liên hoa huyết quật, nhưng chưa thấy thù lao ngươi đồng ý với ta, đó có tính là nhân quả hay không? Còn nữa, cái đại la kim bát này là của ngươi. Nhưng ta giúp ngươi giữ lâu như vậy, ngươi cũng nên thanh toán phí giữ hộ rồi. Với cả ta giúp ngươi trấn áp tâm ma sắc dục thiên. Có phải ngươi thiếu nợ ta một phần đại nhân quả hay không? Vương Khả nhìn về phía giới sắc hòa thượng. Giới sắc trầm ngâm một hồi, liền gật đầu, không sai, đây coi như là một phần nhân quả, có lẽ ta còn phần nhân quả này, là có thể trực tiếp tới nguyên anh cảnh viên mãn. Hả? Ngươi muốn trả nhân quả? Vương Khả sững sờ. Ngươi nói chuyện tốt như vậy. Không sai, Xin Vương Khả thí chủ mở miệng. Cần ta trả như nào, ta sẽ lựa chọn có thể trả quả ngươi hay không? Giới Sắc trịnh trọng nói. À, nếu không, đưa Đại La Kim Bát cho ta. Vương Khả thử hỏi. Vương Khả, ngươi đừng quá mức. Cung Vi trợn mắt nói. Giới Sắc nhìn Đại La Kim Bát một chút, sau đó lắc đầu, đổi cái khác đi. Vương Khả. Không phải ngươi bảo ta tùy tiện nói sao? Mẹ nó, ta nói ngươi lại không chịu. Không chịu đưa Đại La Kim Bát. Vậy thì bồi thường tiền đi, cho ta mấy trăm vạn cân linh thạch, để ta hồi máu đã. Vương Khả nói. Giới Sắc lắc đầu, đổi cái khác. Vương Khả. Ngươi đang chơi ta sao? Ta cho Vương Khả thí chủ cơ hội đòi hỏi, đồng thời, ta cũng có quyền cự tuyệt. Vương Khả thí chủ, ngươi nói tiếp đi. Giới Sắc hòa thượng nói. Vậy, đến công ty thần vương ta làm. Vương Khả hỏi. Cung Vi, Trương Chính Đạo ở bên cạnh đều tỏ vẻ cổ quái nhìn Vương Khả, tại sao mỗi một cái yêu cầu của ngươi đều kỳ lạ vậy? A-di-đà Phật. Cái này có thể. Thế nhưng, ta cái gì cũng không biết làm. Giới Sắc hòa thượng hiếu kỳ nói. Hả? Ngươi đồng ý. Vương Khả kinh ngạc nói. Không sai, với nhân quả của ngươi, ta có thể giúp ngươi trông coi công ty thần vương một năm. Xem như giải quyết xong nhân quả. Giới Sắc hòa thượng nói. Làm bảo vệ một năm. Vương Khả kinh ngạc nói. A-di-đà Phật. Giới Sắc gật đầu một cái. Vậy ngươi cứ làm bảo vệ đi. Dù sao có cũng tốt hơn so với không có. Vương Khả tỏ vẻ cổ quái nói. A-di-đà Phật. Giới Sắc hòa thượng gật đầu một cái. Đúng rồi, còn có một việc. Bỗng nhiên sắc mặt Vương Khả hơi đổi. Còn nữa. Vương Khả, ngươi đừng yêu cầu quá phận. Cung Vi trợn mắt nói. Chương 722, có nhân tất có quả, không phải, là chuyện của Phật đầu tự, bất giới hòa thượng nhờ ta nói, không phải lúc trước tuyên truyền, 15 tháng 7 thánh tăng mở một cái đại hội siêu độ thiên địa vô cực sao? Lúc đầu ta không coi ra gì, nhưng sư tôn của ngươi, bất giới hòa thượng bảo ta nhất định phải thông báo cho ngươi, nói nếu như ngươi biến trở về giới sắc, bảo ngươi trở về mở đại hội siêu độ thiên địa vô cực. Nói, gia trâu đã thổi ra, à không, vạn sự có nhân tất có quả. Bảo ngươi giải quyết xong phần nhân quả này. Ngươi xem trả lời thế nào? Ta thì không quan trọng. Là bất giới hòa thượng bảo ta chuyển lời cho ngươi mà thôi. Vương Khả giải thích nói. Đại hội siêu độ thiên địa vô cực. Sắc mặt giới sắc hòa thượng khẽ động. Đúng, lúc trước dùng tên giới sắc của ngươi. Vương Khả nói. Giới sắc trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái, có nhân tất có quả, đúng là ta phải đi xử lý đại hội siêu độ thiên địa vô cực này một chút. Ngươi thật sự muốn đi? Vương Khả ngạc nhiên nói. A-di-đà Phật, siêu độ bách tính chết oan, vốn là một chuyện đại công đức, vì cái gì ta phải cự tuyệt? Giới sắc hòa thượng nói. Ồ, tốt, tùy ngươi thôi. Vương Khả tỏ vẻ cổ quái nói. Vậy ta thì sao? Tướng công, chuyện chung thân đại sự giữa ta và ngươi làm thế nào? Cung Vi có chút oán giận nói. Giới sắc ngủ ở đây nhiều ngày như vậy, bản thân ngay cả tay cũng không đụng được, nên trong lòng Cung Vi tràn đầy oán khí. A-di-đà Phật, Cung Vi thí chủ. Đa tạ ngươi đã chăm sóc ta khoảng thời gian này. Nhưng Bần Tăng là người đã xuất gia. Không có khả năng có tư tình nhi nữ. Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Giới sắc hòa thượng trịnh trọng nói. Đánh rắm, dựa vào cái gì? Năm đó, là ngươi nói muốn cưới ta, hiện tại, nói đổi ý là đổi ý sao? Ta đợi ngươi hơn 100 năm. Ngươi lại nói cái này với ta. Cung Vi tức giận nói. A-di-đà Phật. Giới sắc hòa thượng chắp tay trước ngực. Ngươi là đàn ông phụ tình, không được, hiện tại ngươi đã tỉnh, ngươi phải thành thân với ta. Cung Vi tiến lên bắt giới sắc. Giới sắc chắp tay trước ngực, thân hình bất động. Oanh. Nắm đấm của Cung Vi đập lên người giới sắc, cho dù ngoại thân giới sắc có thải quan phòng hộ, thì thân hình cũng lay động một trận mãnh liệt. Vương Khả và Trương Chính Đạo lui ra phía sau một bước, lộ ra vẻ cổ quái. Lực lượng Cung Vi thật là mạnh mẽ, thải quang bên ngoài cơ thể giới sắc có hiệu quả phòng ngự. Chỉ sợ những ngày này Cung Vi không đụng tới thân thể hắn là chưa hẳn, Cung Vi lo lắng mình dùng sức quá mạnh, sợ làm bị thương giới sắc, mới một mực không dùng toàn lực. Giờ phút này ở dưới quái lực, cho dù là giới sắc, thì thân hình cũng lay động. A-di-đà Phật, nếu bị ngươi đánh một trận, mà có thể giúp ngươi tiết nộ khí trong lòng, khiến ngươi không chấp nhất đối với ta nữa, thì bần tăng tuyệt không đánh trả. Giới sắc hòa thượng chắp tay trước ngực, nhắm mắt bất động. Ngươi khốn kiếp. Cung Vi tức giận, trong mắt đỏ bừng. Vương Khả, Trương Chính Đạo còn nhìn thấy trong mắt Cung Vi xuất hiện một cổ sương mù. Hai người thức thời lập tức thối lui ra khỏi đại điện. Một nữ giám đốc độc tài, một tên Phật hệ lưu manh. Chật chật. Đi mau, lát nữa bị liên lụy sẽ hỏng bét. Vương Khả thúc giục nói. Đúng vậy, đúng vậy. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Cung Vi rơi lệ, tên giới sắc này đúng là bệnh tâm thần mà. Có vợ lại không muốn. Trương Chính Đạo cũng tỏ vẻ mặt đáng tiếc nói. Hai người nhanh chóng về Ngộ Kiếm Phong, nhưng cho dù ở Ngộ Kiếm Phong, cũng có thể nghe được tiếng nổ vang trong đại điện Cung Vi. Long Tiên Trấn, cao ốc Thần Vương số 2. Khoảng thời gian này, việc làm ăn của công ty Thần Vương rất ảm đạm. Dù sao, mà giáo tiến công Thiên Lang Tông quy mô lớn, cũng có đả kích to lớn đối với công ty Thần Vương. Đặc biệt là cái cao ốc Thần Vương số 2 chuyên phục vụ ma giáo này. Đám nhân viên nghe nói Vương Khả đứng về phía Thiên Lang Tông, thì đều ngây dại, trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào cho phải. Nhìn cái gì vậy? Đại chiến đã kết thúc, làm tốt chuyện của mình đi. Đồng An An trừng mắt nhìn một tên thuộc hạ. Đồng quản lý, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Đa chủ, à không, Vương Khả phản bội ma giáo rồi. Chúng ta tiếp tục làm ở đây sao? Một tên tà ma đầu trọc tỏ vẻ khó coi nói. Im miệng, không phải đa chủ đã truyền tới tin tức sao? Tất cả như cũ, các ngươi cứ làm tốt chuyện của mình đi. Đồng An An quát mắng. Thế nhưng, ta cảm giác cái cao ốc Thần Vương này sắp xong đời rồi, trước kia, còn có Ma Tôn che chở Vương Khả, hiện tại Ma Tôn đã biến mất, nghe nói tân giáo chủ thích giết chóc, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Mà Vương Khả lại phản bội ma giáo, thì làm sao có kết cục tốt được? Tên tạ ma kia lo lắng nói. Được rồi, làm tốt chuyện của mình đi. Không đến cuối cùng, ai cũng không nói được. Không phải hiện tại, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh đang che chở chúng ta sao? Chờ thêm chút nữa đi. Đồng An An trầm giọng nói. Làm sao Đồng An An không biết? Nhưng mình đã đặt chân lên chiếc thuyền của Vương Khả, bây giờ bảo mình làm thế nào? Thời gian tốt lành mới được bao lâu, chẳng lẽ mình lại phải chạy trốn sao? Chu Hồng Y ư? Ta nghe nói, Chu Hồng Y đắc tội tân giáo chủ. Cũng sắp toi rồi. Tên tạ ma kia nói. Nếu không hiện tại ngươi từ chức trời đi, còn không thì không được nói những lời này, nói chuyện giật gân. Ngươi như này là đang mê hoặc người khác sao? Đồng An An trợn mắt nói. Vâng. Đồng quản lý. Tên tạ ma kia lộ vẻ lo lắng rời đi. Tên tạ ma kia vừa đi, Đồng An An cũng vội vàng đi về phòng làm việc của mình. Hoảng sao? Giờ phút này Đồng An An so với ai cũng đều hoảng hơn, không có Vương Khả, Chu Hồng Y bảo kê, cái công ty Thần Vương này còn mở cái rắm à. Chính mình có nên chạy trốn hay không? Đồng An An vừa về đến phòng làm việc, liền bắt đầu thu dọn hành lý, nhưng lúc này, lông tơ Đồng An An bỗng dưng dựng thẳng lên, hắn quay đầu nhìn về phía sau. Chương 723 Có nhân tất có quả chỉ thấy, trên giá áo trong phòng làm việc, có một con quạ đứng đấy. Hai mắt nó lạnh như băng nhìn về phía Đồng An An. Đệ nhất đường chủ. Đồng An An sợ hãi kêu lên. Đồng An An. Thuộc hạ Vương Khả. Ngươi ngược lại là thản nhiên tự đắc, một chút cũng không sợ. Quạ đen bình tĩnh nói. Không, không, tại hạ bái kiến đệ nhất đường chủ. Đồng An An kinh hoảng nói. Vương Khả đã phản bội ma giáo, còn ngươi? Ngươi cũng muốn phản bội ma giáo sao? Ô Nha bình tĩnh nói. Ta? Không, ta mãi mãi là đệ tử ma giáo. Đầu Đồng An An đầy mồ hôi nói. Hả? Vậy ngươi chứng minh như thế nào? Ô Nha bình tĩnh nói. Đồng An An lập tức sợ hãi, quỳ rạp xuống đất, xin đệ nhất đường chủ minh xét, tại hạ tuyệt đối không có tâm phản bội ma giáo. Ha ha, chứng minh ngươi không có tâm phản bội ma giáo rất dễ dàng. Ngươi giúp ta bắt lấy Vương Khả, là được rồi. Ô Nha bình tĩnh nói. Ta. Đồng An An trợn mắt nói. Không sai, là ngươi. Bây giờ Vương Khả đã đứng về phía Thiên Lang Tông, trốn trong Thiên Lang Tông không ra như rùa đen rút đầu, trong ma giáo cũng chỉ có ngươi, có thể gặp được Vương Khả. Ngươi có muốn vì ma giáo, bắt lấy tên phản đồ này, lập công chuộc tội không? Quả đen bình tĩnh nói. Sắc mặt Đồng An An hoàn toàn thay đổi. Bản thân bị theo dõi sao? Ta không đồng ý, thì hôm nay chính là ngày phải chết. Trong một gian phòng khách to lớn ở cao ốc Thần Vương số 1, bên ngoài Thiên Lang Tông. Đồng quản lý, mời uống trà, chúng ta đã phái người tiến về Thiên Lang Tông, mời gia chủ rồi, ngài đường xa từ cao ốc Thần Vương số 2 đến đây, có phải có chuyện gì đặc biệt quan trọng hay không? Có cần chúng ta sớm nói một tiếng với gia chủ không? Một nhân viên tiếp đãi hỏi. Không cần, ta muốn báo cáo ở trước mặt ông chủ Hướng. Ta chờ ở chỗ này cũng được. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Đồng An An lập tức nói. Tốt. Vậy ngài nghỉ ngơi đi. Nhân viên tiếp đãi kia hơi thi lễ, thối lui ra khỏi phòng khách. Bên trong phòng khách, chỉ còn lại có một mình Đồng An An, à không, còn có một cái rương lớn. Oành. Bỗng nhiên rương lớn mở ra, một con quạ bay ra ngoài. Đồng An An, không phải nói, dẫn Vương Khả ra sao? Tại sao ngươi lại chạy đến cao ốc Thần Vương? Ô Nha trầm giọng nói. Ô đường chủ, Vương Khả rất cảnh giác, ta mà gặp hắn ở địa phương khác, nhất định hắn sẽ phát hiện ra vấn đề. Đến lúc đó hắn không đến, có tác dụng gì? Hiện tại đã là kết quả tốt nhất rồi. Đồng An An tỏ vẻ lo lắng nói. Ô Nha nhìn chằm chằm vào Đồng An An một hồi. Cuối cùng thở sâu, tốt, tạm thời tin tưởng ngươi. Thời điểm nói chuyện, Ô Nha há mồm phun một cái, một vệt kim quang bắn ra, hóa thành một tôn Như Lai pháp tướng, nhưng giờ phút này, pháp tướng chỉ có độ cao một người, phát ra vô số vần sáng. Cái này là nguyên thần pháp tướng của Ô Đường chủ. Tại sao ngươi? Đồng An An sợ hãi kêu lên. Bản thể của ta đang ở bên ngoài Thần Long đảo giám thị Chu Hồng Y, vì có lệnh của giáo chủ, nên không cách nào đến đây. Cái phân thân Ô Nha này của ta cũng không ứng phó được Vương Khả, cho nên ta mang theo nguyên thần pháp tướng tới. Hừ, không ai trong Thiên Lang Tông có thể địch lại nguyên thần pháp tướng của ta. Cho dù là vị tân tông chủ Cung Vi kia, cũng không phải là đối thủ của ta. Ô Nha tự tin nói. Bắt một mình Vương Khả, cần phải bỏ ra giá lớn như vậy sao? Đồng An An kinh ngạc nói. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tên Vương Khả này rất kỳ dị, không biết tại sao, mỗi lần gặp nạn đều có thể biến nguy thành an, ta cũng không muốn để cho hắn tiếp tục chạy nữa. Ô Nha trầm giọng nói. Nhưng Ô Đường chủ, ngươi ngay cả nguyên thần pháp tướng cũng mang tới, mạnh mẽ như thế. Có ta hay không có ta cũng không sao. Cần gì lôi kéo ta tới chứ? Ta chỉ là một tên tiểu lâu la. Đồng An An cười khổ nói. Tên Vương Khả kia chính là rùa đen rút đầu. Mẹ nó, ta gọi rầm rỉ, hắn sẽ ra ngoài sao? Núp ở Thiên Lang Tông có tác dụng gì? Chỉ có để ngươi dẫn hắn đi ra mới được. Ô Nha trầm giọng nói. Hả? Vâng. Đồng An An lộ vẻ lo lắng nói. Đồng An An, ngươi đừng chơi trò bịp bợm. Nếu ngươi dám chơi trò bịp bợm, ta sẽ giết chết ngươi, ngươi có tin hay không? Ô Nha trầm giọng nói. Vâng. Tiểu nhân không dám. Đồng An An buồn bực nói. Được rồi, ta và nguyên thần pháp tướng ngụy trang một chút. Lát nữa, ngươi cứ đưa ta hiến cho Vương Khả, để ta tới gần Vương Khả. Ô Nha trầm giọng nói. Hả, cần phải cẩn thận như thế ư? Vương Khả đến, ngươi ra bắt hắn là được. Còn phải ngụy trang. Đồng An An mờ mịt nói. Ta không muốn có chút sơ hở nào. Ô Nha trầm giọng nói. Vừa nói, Ô Nha vừa lấy ra một cái trường bào màu đen, bọc Như Lai pháp tướng lại, Ô Nha càng bay vào trong trường bào màu đen. Thoạt nhìn, giống như một người mặc áo đen đứng ở nơi đó. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong cái áo bào đen này là Như Lai Phật Tổ chứ? Ô Đường chủ, ngươi làm việc thật cẩn thận. Đồng An An sợ hãi than. Đồng An An lo lắng ngồi trên ghế chờ đợi, Như Lai pháp tướng mặc áo bào đen đứng ở phía sau, trong lòng loạn tung tùng phèo. Cứ như vậy chờ một lúc lâu. Rốt cục, Vương Khả cũng đến. Cao ốc thần vương, đại sảnh tầng 1. Vương Khả không đến một mình, mà sau lưng cũng có một người mặc áo đen đi theo. Được rồi, yên tâm, không ai phát hiện ngươi đi theo ta đâu. Vương Khả nói với người mặc áo đen phía sau. Người mặc áo đen thở ra một hơi dài. Ta phải nói với ngươi, ta sẽ không nhúng tay vào vấn đề tình cảm giữa ngươi và tông chủ, ta nhúng tay vào, chính là tự tìm cái chết. Đến bây giờ các ngươi còn chưa rõ ràng quan hệ của mình. Đó là chuyện của các ngươi, không liên quan đến ta. Tông chủ bảo người giám sát ngươi, ngươi tìm ta làm gì? Ngươi biết, vì mang ngươi đi ra ngoài, ta đã nhấc lên bao nhiêu nguy hiểm không? Vương Khả trợn mắt nói. Chương 724, ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình, A-di-đà Phật, may mà có Trương Chính Đạo, yểm trợ giúp ta. Giả mạo ta đợi ở Thiên Lang Tông, bằng không ta cũng. Người mặc áo đen kia thở dài một hơi. Chuyện kia còn có thể làm sao? Trương Chính Đạo không đồng ý với ngươi, ngươi lại dùng Đại La Kim Bát đánh hắn, hắn dám không đồng ý sao? Còn nữa, giới sắc, nếu lúc trước ta không đồng ý mang ngươi đi ra, có phải ngươi cũng đánh ta hay không? Vương Khả tỏ vẻ cổ quái nhìn người mặc áo đen. A-di-đà Phật, làm sao có thể? Giới sắc lập tức mở miệng nói. Vương Khả lộ vẻ cổ quái, ngươi không gạt ta chứ? Không. Vậy tại sao ta vừa bắt đầu cự tuyệt ngươi? Ngươi lại nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy hung dữ. Vương Khả tỏ vẻ không tin nói. Ảo giác, Vương Khả, nhất định là ngươi nhìn thấy ảo giác. Giới sắc nói. Mặt Vương Khả co quắp một trận, tại sao cái tên giới sắc nhà ngươi lại giống Bất Giới Hòa Thượng vậy, bắt đầu không biết xấu hổ rồi. Có muốn cởi áo bào đen ra trước không? Vương Khả nhìn về phía giới sắc. Không cần, nói không chừng nơi này có tai mắt của cung vi. Giới sắc lắc đầu. Vương Khả. Không phải ngươi nói không có tình cảm nam nữ sao? Tại sao lại sợ cung vi như vậy? Có phải ngày ấy, sau khi ta và Trương Chính Đạo rời đi? Ngươi bị cung vi bạo lực gia đình không? Vương Khả tò mò hỏi. Giới sắc hòa thượng, A-di-đà Phật, đừng vội nói bậy. Lúc trước ta nhìn thấy, mắt ngươi vẫn còn sưng. Hơn nữa, cung vi không cho phép ngươi đi, ngươi cũng thật sự không dám trắng trợn đi. Cái này còn không phải là bạo lực gia đình sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Giới sắc hòa thượng, được rồi, ngươi không nói thì không nói, trước làm quen hoàn cảnh một chút. Một năm tiếp theo, ngươi sẽ làm bảo vệ ở cao ốc thần vương này. Vương Khả nói. Giới sắc hòa thượng nhìn chung quanh, gật đầu một cái. Ta sẽ cho người dẫn ngươi đi làm quen hoàn cảnh một chút. Ta phải lên lâu gặp người đây. Vương Khả sắp xếp nói. Không cần, ta dùng thần thức quét cái cao ốc thần vương này của ngươi là được. Ta với ngươi đi xem một chút. Giới sắc hòa thượng nói ra. Đồng thời phòng bị nhìn đám thuộc hạ của Vương Khả. Mặt Vương Khả co quắp lại, đến cùng ngày ấy, cung vi đã làm gì với ngươi? Khiến ngươi đến bây giờ vẫn còn bóng ma tâm lý. Cho là nơi này của ta có tai mắt của nàng. Đại sư, ngươi có cần khoa trương như vậy hay không? Về sau bọn họ sẽ là đồng nghiệp của ngươi đấy. Hai ngày nữa lại nói. Giới sắc hòa thượng lắc đầu. Chẳng lẽ, ngày đó cung vi dùng sức mạnh đối với ngươi? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía giới sắc. Không có, ngươi đừng hỏi. Giới sắc buồn bực nói. À, được, vậy ngươi đi theo ta. Vương Khả gật đầu một cái. Mặc dù thần thức của giới sắc có thể quét cao ốc thần vương, nhưng khi nhìn thấy đủ thứ mới lạ ở đây, thì hắn vẫn háo hức như cũ. Đặc biệt giờ phút này ngồi thang máy, giới sắc lục lọi rất lâu. Đừng bấm hỏng của ta, cái thang máy này rất đắt đấy. Vương Khả buồn bực nói. Không phải chứ, lên lầu năm mà thôi, chẳng phải một bước là nhảy tới sao? Ngồi cái đồ chơi này làm gì? Giới sắc hiếu kỳ nói. Thể hiện công ty thần vương có tiền. Vương Khả nói. Giới sắc hòa thượng. Dưới vẻ mặt cổ quái, giới sắc hòa thượng và Vương Khả đi đến phòng khách. Két, Cửa phòng khách mở ra, Đồng An An ở bên trong lập tức đứng lên. Đa chủ. Đồng An An phức tạp nói. Đồng An An, sao ngươi lại tới đây? Không phải ngươi phụ trách cao ốc thần vương số 2 sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Vương Khả vừa vào trong, liền lập tức ngồi xuống. Giới sắc hòa thượng mặc áo đen đứng ở sau lưng Vương Khả. Đồng An An tỏ vẻ đắng chát, giờ phút này sau lưng hắn cũng có một người mặc áo đen đứng. Hả? Người mặc áo đen phía sau ngươi có lai lịch thế nào? Là vệ sĩ ngươi mới thuê sao? Vương Khả tò mò nhìn về phía người mặc áo bào đen kia. Hắn sao? Đồng An An tỏ vẻ xấu hổ. Hắn là Như Lai Phật Tổ. Ngươi bảo ta nói thế nào đây? Vương Khả, hắn là tà ma. Giới sắc hòa thượng thấp giọng nói với Vương Khả. Ồ, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, ta biết hắn là tà ma, hắn gọi là Đồng An An, là thủ hạ của ta, hắn đã cải tà quy chính. Vương Khả lập tức ngăn giới sắc hòa thượng lại. Đà chủ, người sau lưng ngài là... Đồng An An mờ mịt nói. Hắn sao? Về sau hắn là đội trưởng đội bảo vệ cao ốc thần vương số 1. Ngươi cũng không cần quản. Vương Khả lập tức nói. Đội trưởng đội bảo vệ. Đồng An An kinh ngạc nói. Lúc này, Như Lai Phật Tổ sau lưng Đồng An An dậm chân đi về phía Vương Khả. Hả? Đồng An An, thủ hạ của ngươi không hiểu quy củ à, làm cái gì vậy? Vương Khả trợn mắt nhìn nguyên thần pháp tướng của Ô Hữu Đạo. Sắc mặt Đồng An An trở nên khó coi, giờ phút này trong lòng hắn hết sức xoắn xuýt. Lần này mình lại phản bội Vương Khả sao? Hiện tại, Ô Hữu Đạo muốn bắt hắn. Mình phải làm thế nào? Đà chủ, cẩn thận, hắn tới bắt ngươi. Đồng An An lập tức nói. Đồng An An, ngươi tự tìm cái chết. Trong hắc bào truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Ô Nha. Lúc nói chuyện, Như Lai pháp tướng cũng không có dừng lại. Mà bỗng nhiên lao thẳng tới chỗ Vương Khả. Bảo vệ! Bảo vệ! Vương Khả sợ hãi kêu lên. Hừ, Vương Khả, không có ai có thể bảo vệ ngươi đâu. Ta xem lần này ngươi chạy đi đâu. Đưa Đại La Kim Bát cho ta. Ô Nha rống to một tiếng. Trong nháy mắt một luồng khí thế khổng lồ bộc phát ra, khí tức kinh khủng làm cho cái bàn trong phòng khách rạn nứt, giống như cả cao ốc thần vương sắp vỡ nát vậy. Yêu nghiệt lớn mật, ta liếc mắt đã nhìn ra ngươi không phải là người, vừa rồi ta nói tà ma, không phải là chỉ Đồng An An, mà là chỉ ngươi. Hừ, ở trước mắt ta cũng dám thâu thiên hoán nhật, vàng thâu lẫn lộn sao? Còn muốn cướp Đại La Kim Bát của ta? Nhìn Đại La Kim Bát đây. Thu! Giới sắc hòa thượng kêu to một tiếng. Ông! Đại La Kim Bát bay ra, trong nháy mắt tỏa ra vạn trượng kim quang. Bao phủ người mặc áo đen kia lại. Cái gì? Chương 725, ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình. Người mặc áo bào đen sợ hãi kêu lên. Bởi vì trên Đại La Kim Bát có một cổ hấp lực ngập trời. Phá! Người mặc áo bào đen hét lớn một tiếng. Một cổ lực lượng khổng lồ xông ra, muốn tránh thoát kim quang. Cùng lúc đó Như Lai pháp tướng cũng nở rộ vạn trượng kim quang, giống như muốn chặn đánh Đại La Kim Bát. Đại La pháp chú. Giới sắc hòa thượng kêu to một tiếng. Oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ phòng khách chấn động mạnh một cái, cũng may giới sắc hòa thượng dùng pháp lực ổn định cao ốc thần vương, bằng không, cao ốc thần vương đã bị cú va chạm này đánh sập. Vương Khả và Đồng An An đã trốn sang một bên. Áo bào đen của giới sắc hòa thượng vỡ nát, lộ ra giới sắc hòa thượng đang trợn mắt. Tay nâng Đại La Kim Bát, nhìn về phía Ô Nha cách đó không xa. Ô Nha tránh thoát, nhưng khi nhìn thấy trước mắt là giới sắc hòa thượng, thì cũng ngơ ngác. Sắc dục thiên. Ngươi thế mà sa đọa đến mức đi làm bảo vệ cho Vương Khả. Ngươi điên rồi sao? Ô Nha sợ hãi kêu lên. Yêu nghiệt, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là giới sắc. Không phải sắc dục thiên. Hôm nay, ta sẽ bắt ngươi lộ ra nguyên hình. Giới sắc hòa thượng chỉ Ô Nha nổi giận nói. Ô Nha ngây ngốc nhìn Đại La Kim Bát trong tay giới sắc. Như Lai pháp tướng của ta đâu? Bị hắn thu rồi sao? Chuyện này không có khả năng. Hôm nay lão tử không lấy được Đại La Kim Bát, còn đánh mất nguyên thần pháp tướng sao? Mẹ nó, đây là giả. Nhất định là giả. Trả nguyên thần pháp tướng cho ta. Ô Nha sợ hãi hét lên. Làm sao Ô Hữu Đạo có thể nghĩ đến, hôm nay không bắt được Vương Khả còn ném nguyên thần pháp tướng của mình đi chứ? Trả nguyên thần pháp tướng cho ta. Ô Nha sợ hãi hét lên một tiếng, đánh tới. Đại Uy Thiên Long. Giới Sắc hét to một tiếng. Oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, Ô Nha bị Giới Sắc dùng một chưởng đánh ra khỏi phòng khách. Đụng nát rất nhiều pha lê, mới bay ra đến bên ngoài. Không có khả năng, nguyên thần pháp tướng của ta được tế luyện hơn 100 năm, không có khả năng bị ngươi thu dễ dàng như vậy, lớn. Ô Nha ở bên ngoài hét to một tiếng. D, A, N, D, D, D. Chỉ nghe thấy bên trong Đại La Kim Bát phát ra một tiếng vang lớn, là nguyên thần pháp tướng đang biến lớn, trùng kích Đại La Kim Bát. Chỉ thấy, Đại La Kim Bát nhanh chóng biến lớn ở trong không trung, giống như sắp căng ra. Thế nhưng Ô Nha chỉ là phân thân, trong nháy mắt đã bị Giới Sắc đập cho miệng phun máu tươi. Điêu trùng tiểu kỷ cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Đức! Giới Sắc hét to một tiếng. Oanh! Tay Giới Sắc hóa thành một thanh giới đao chém xuống, trong nháy mắt cánh Ô Nha bị chém thành hai nửa. Đội trưởng đội bảo vệ thật mạnh. Vương Khả đứng ở trên không sợ hãi nói. Sắc Dục Thiên trở thành đội trưởng đội bảo vệ công ty thần Vương. Vậy chẳng phải là, hiện tại cấp bậc của ta cao hơn so với Sắc Dục Thiên ư? Đồng An An ở một bên vẫn không thể tin nói. Nhớ năm đó, bản thân chỉ là một quân cờ của Sắc Dục Thiên. Bây giờ cấp bậc hành chính của bản thân còn cao hơn Sắc Dục Thiên. Đây là cái trải nghiệm gì? Thật giống như, trong nháy mắt tổng quản đại nội trở thành Thái Thượng Hoàng vậy. Khỏi phải nói có bao nhiêu kích thích. Đà chủ, à không, ông chủ, lần này ta bị ép buộc. Là Ô Hữu Đạo ép ta. Đồng An An lập tức khóc lóc kể lể. Nhưng Vương Khả không để ý, mà nhìn về phía Ô Nha lộ ra vẻ sụp đổ ở nơi xa. Không. Không phải như này, Vương Khả, ta bị ngươi hại chết rồi. Ô Nha tuyệt vọng quát. Vương Khả sầm lại, tại sao ngươi lại nói câu này, là ngươi đánh lén ta trước mà. Đại La Kim Bát. Giới Sắc lấy tay đặt lên trên Đại La Kim Bát, giống như truyền thêm lực lượng cho Đại La Kim Bát, vây khốn Như Lai pháp tướng ở bên trong. Nổ. Ô Nha hét to một tiếng. Oanh. Chỉ thấy Ô Nha lập tức bốc cháy lên. Mà bên trong Đại La Kim Bát cũng phát ra một tiếng nổ siêu cấp. Nghiệt chướng, ngươi dám. Giới Sắc biến sắc, mạnh mẽ áp chế Đại La Kim Bát. Nhưng vụ nổ quá mạnh, ngọn lửa nổ tung, cuối cùng thoát ra khỏi Đại La Kim Bát, chỉ thấy toàn thân cái nguyên thần pháp tướng kia giống như vỡ vụn, được đại hỏa cuồn cuộn bao bọc trốn thoát. Ngay cả cái Đại La Kim Bát này cũng không nhốt được Như Lai pháp tướng sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Rống, Vương Khả. Lần sau ta gặp lại ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Nguyên thần pháp tướng hét to một tiếng. Oanh! Nguyên thần pháp tướng xông lên trời. Bay về nơi xa. Giới Sắc, mau đuổi theo, đừng cho hắn chạy. Vương Khả lập tức kêu lên. Nhưng Giới Sắc lại thu hồi Đại La Kim Bát, lắc đầu, tốc độ quá nhanh, ta không đuổi kịp. Vương Khả! Không phải ngươi là Nguyên Anh cảnh đệ cửu trọng sao? Đuổi một cái nguyên thần pháp tướng vỡ tan cũng đuổi không kịp. Giới Sắc dậm chân nhảy lên lâu. Tên tà ma này, cũng động thủ sao? Giới Sắc nhìn về phía Đồng An An. Đồng An An bị dọa cho khẽ run rẩy, ông chủ cứu mạng. Yên tâm, không có việc gì đâu. Hắn nhát gan lắm. Ta có thể giải quyết, ngươi đi làm quen hoàn cảnh trước đi. Vương Khả lập tức lắc đầu. Ừ. Giới Sắc gật đầu một cái. Ngồi ở trên ghế. Sắc mặt Đồng An An cứng đờ, vẫn lộ ra vẻ sợ hãi như cũ, hiển nhiên, bóng ma tâm lý Sắc Dục Thiên lưu lại cho Đồng An An quá nặng. Đồng An An, không phải ta bảo ngươi cẩn thận xử lý sự vụ bên cao ốc thần Vương số 2 sao? Tại sao ngươi lại mang Ô Hữu Đạo đến? Vương Khả trầm giọng nói. Ông chủ, ta cũng không muốn đâu, sinh mệnh ta bị uy hiếp, ta không đồng ý, ta sẽ phải chết. Đồng An An làm ra vẻ mặt khóc lóc nói. Vương Khả sầm mặt lại, đúng là phiền phức, về sau lại cho ngươi một tên vệ sĩ. Đa tạ ông chủ. Đồng An An lập tức cảm kích nói. Lần này Đồng An An cảm tạ là thật tâm thật ý, bản thân đặt ra cạm bẫy như thế, vậy mà Vương Khả không trách tội bản thân, thật khó có được ông chủ như vậy. Hiện tại cao ốc thần vương số 2 thế nào? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 726, Giáo chủ Hoang Dâm Vô Đạo Vương Khả hỏi. Gần đây có không ít người đi gây chuyện, đều nói, ngài đã ngã đài, bọn họ muốn chuộc đồ vật bản thân thế chấp về. Đồng An An cười khổ nói. Hả? Vương Khả trầm giọng nói. Thuộc hạ nắm rất nhiều quan hệ, mới tạm thời đè xuống, nhưng không ép được thời gian quá dài. Coi như Ô Hữu Đạo không bắt ta, ta cũng chuẩn bị tự mình xin chỉ thị của ông chủ. Đồng An An cười khổ nói. Không phải trước kia ta đã nói với ngươi, có biến thì tìm Nhiếp Thanh Thanh rồi sao? Ai dám đi gây chuyện? Không muốn sống nữa à? Vương Khả cau mày nói. Ông chủ! Ngươi vẫn không biết sao? Bây giờ Thần Long Đảo đã bị bao vây, bản thân Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh cũng khó bảo toàn. Đồng An An cười khổ nói. Hả? Vương Khả sững sờ. Giáo chủ ma giáo quý vị, gần đây trắng trợn tàn sát các thế lực phản đối ở trong ma giáo. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Rất nhiều đệ tử ma giáo đã bị bắt. Đồng An An cười khổ nói. Chu Hồng Y tạo phản. Vương Khả sững sờ. Không phải, là giáo chủ Long Cốt, hắn tìm rất nhiều phụ nữ, ngày đêm vui vẻ. Hơn 100 năm qua hắn không gần phụ nữ, vừa trở về đã vội vàng hưởng thụ. Cả ngày đắm chìm trong hậu cung của bản thân. Rất ít lộ diện. Lộ diện một cái, là ngang ngược chấp chính, thanh trừ phản nghịch. Đồng An An nhỏ giọng nói. Vẻ mặt Vương Khả trở nên cổ quái, tên giáo chủ Long Cốt này là một tên háo sắc. Đương nhiên, phần lớn ma nữ đều chủ động lao vào. Chuyện này cũng không tính là gì, vấn đề là, trong một lần họp Long Cốt còn nhìn trúng Tử Bất Phàm. Đồng An An nói. Nhìn trúng Tử Bất Phàm. Vương Khả sững sờ. Đúng vậy, Tử Bất Phàm cũng coi như xinh đẹp động lòng người, Long Cốt giáo chủ nhìn trúng nàng, bảo nàng thị tẩm, nàng không chịu. Sau đó, liền bị Long Cốt giáo chủ coi là phản đồ, muốn bắt nàng lại. Cuối cùng Chu Hồng Y ngăn ở trước mặt Tử Bất Phàm. Trong lúc nhất thời, nội bộ ma giáo không ngừng xung đột. Đồng An An nhớ lại nói. Quả nhiên Long Cốt giáo chủ Hoang Dâm Vô Đạo. Thỏ không ăn cỏ gần hang, vậy mà hắn lại muốn mạnh mẽ chiếm đoạt thuộc hạ của mình. Khó trách hơn 100 năm trước, đánh mất ma giáo. Vương Khả lộ ra vẻ cổ quái nói. Hả? Ha ha, thuộc hạ không biết. Đồng An An cũng lộ ra vẻ cổ quái. Đồng An An không dám quở trách Long Cốt giáo chủ giống như Vương Khả. Long Cốt. Ngày xưa ta ở Độ Huyết Tự cũng nghe sư tôn đề cập qua. Lúc trước, mọi thứ trong ma giáo đều là tư sản của hắn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắn muốn cái gì, cái đó phải theo hắn, bằng không, hắn sẽ hủy diệt nó. Có lời đồn năm đó hậu cung hắn cũng có mấy người là thuộc hạ của hắn. Giới Sắc ở một bên nói. Chu Hồng Y che chở Tử Bất Phàm, giáo chủ liền sai Ô Hữu Đạo mang theo thủ hạ đi vây khốn Thần Long Đảo, ép Tử Bất Phàm chịu thua. Ép Tử Bất Phàm đến đây thì tẩm. Cho nên, bản thể Ô Hữu Đạo mới không thể tới nơi này, phân thân hắn mang theo nguyên thần pháp tướng đi đến đây đối phó ông chủ. Đồng An An giải thích nói. Long Cốt không có tự mình xuất thủ. Để Ô Hữu Đạo dẫn đầu thuộc hạ vây khốn Thần Long Đảo. Nói rõ Long Cốt cũng không muốn giết chết Chu Hồng Y và Tử Bất Phàm. Chỉ muốn để bọn hắn thần phục. Làm nô lệ. Vương Khả híp mắt nói. Có lẽ là như thế. Đồng An An gật đầu một cái. Vương Khả đã hiểu lời sư tôn nói trước khi, đúng là so sánh với ma tôn, tên Long Cốt này không chỉ kém hơn một cái cấp bậc. Ít nhất tên này không có điểm dừng, khiến người ta không kính trọng nổi. Ông chủ, làm sao bây giờ? Chỉ sợ cao ốc thần vương số 2 không mở nổi. Đồng An An cười khổ nói. Đánh rắm, tại sao lại không mở nổi? Ai dám tìm công ty thần vương ta gây phiền phức, ta sẽ đi tìm hắn để gây sự. Ta là đường chủ Thần Long Đường ma giáo. Ai dám động đến sản nghiệp của ta? Vương Khả trợn mắt nói. Hả? Trong lúc nhất thời Đồng An An không biết trả lời như thế nào. Ngươi đã phản bội ma giáo, cái cao ốc thần vương số 2 kia còn mở cộng lông à? Chức vị đường chủ thần long đường còn hữu dụng sao? Vương Khả nhíu mày suy tư một hồi, xem ra, ta phải đi ma long đảo một chuyến. Ông chủ, ngươi đi như thế nào? Đồng An An trợn mắt khó tin nói. Ngươi đã phản bội ma giáo, ngươi còn đi ma long đảo, đây không phải là chịu chết sao? Muốn hóa giải nguy cơ lần này, biện pháp duy nhất, chính là để long cốt giáo chủ hết hy vọng đối với Tử Bất Phàm. Ừm, ngươi lập tức mang một đồ vật đi thần long đảo giúp ta. Vương Khả dặn dò nói. Ta đi thần long đảo. Đồng An An kinh ngạc nói. Không sai, ngươi tương đối quen thuộc thần long đảo, thuộc hạ Ô Hữu Đạo bao vây thần long đảo, ngươi liền đi qua đường ngầm dưới nước gần xà quật, chính là lối đi thông với vạn xà trì ấy, ngươi biết mà. Ngươi mang mấy thứ này đưa cho Chu Hồng Y. Chuyện còn lại, chờ ta đến. Vương Khả nói. Ông chủ, ta nghe nói, long cốt giáo chủ nói một là một. Đồng An An vẫn có chút không tin nói. Nói nhảm, làm sao ta không biết chứ? Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi, học đâu ra cái thói nói nhảm nhiều như vậy. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đồng An An gật đầu một cái. Giới sắc, ta muốn đi chướng hải một chuyến, cần Trương Chính Đạo đi cùng, hiện tại hắn đang giả mạo ngươi ở Thiên Lang Tông. Ngươi giúp ta đổi hắn ra đi. Vương Khả nhìn về phía Giới Sắc. Sắc mặt Giới Sắc cứng đờ, A-di-đà Phật, Vương Khả, ta không về Thiên Lang Tông đâu, ta đi cùng ngươi đến chướng hải được không? Thực lực ta mạnh hơn Trương Chính Đạo, hộ vệ ngươi càng đảm bảo. Hả? Cũng tốt. Ngươi phụ trách bảo hộ an toàn cho ta. Vương Khả lập tức nói. A-di-đà Phật, chỉ cần không về Thiên Lang Tông, việc này là việc nhỏ. Giới Sắc gật đầu một cái. Vương Khả lập tức chuẩn bị một vài thứ giao cho Đồng An An. Sau đó để Giới Sắc mang theo, trong nháy mắt xông lên trời, bay về phía chướng hải. Thiên Lang Tông, bên trong một gian đại điện. Chương 727, Giáo chủ Hoang Dâm Vô Đạo Trương Chính Đạo vịn cửa sổ, nhìn ra ngoài. Vương Khả, không phải ngươi nói, yểm hộ Giới Sắc ra khỏi Thiên Lang Tông, sẽ tới đón ta sao? Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, sao các ngươi còn chưa quay về, ta sắp không diễn nổi nữa rồi. Giờ phút này Trương Chính Đạo rất sốt ruột. Tướng công, ta đã làm xong đồ ăn ngươi muốn ăn. Ăn cơm thôi. Ngoài phòng truyền đến thanh âm của Cung Vi. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, làm sao bây giờ? Xong, ta bị Vương Khả lừa chết rồi. Cửa đại điện bị mở ra. Cung Vi bưng một bàn đồ ăn, vừa nhìn thấy Trương Chính Đạo sắc mặt liền cứng đờ. Trương Chính Đạo? Tướng công ta đâu? Cung Vi âm trầm nói. Hả? Ha ha! Ta cũng không biết, ta đi nhầm phòng, bây giờ ta đi ngay đây. Trương Chính Đạo hoảng sợ muốn rời khỏi. Oanh! Cung Vi quẳng cả bàn đồ ăn xuống đất. Hay lắm! Vừa rồi ta còn nói tại sao tướng công ta lại ôn nhu như vậy, bỗng nhiên nói muốn ăn đồ ăn ta làm, bảo ta đi làm đồ ăn. Ta vất vả xuống bếp nửa ngày. Kết quả, các ngươi lại lừa gạt tướng công ta đi. Trương Chính Đạo, ngươi thật to gan. Cung Vi trợn mắt tức giận nói. Tông chủ, ngươi nghe ta giải thích. Chuyện không liên quan đến ta. Trương Chính Đạo sợ hãi kêu lên. Đánh rắm. Đi chết đi. Cung Vi trợn mắt nói. Âm âm. Á, đừng đánh nữa. Gần phòng tông chủ Thiên Lang Tông, truyền ra âm thanh quyền thịt va chạm và tiếng kêu thảm thiết của Trương Chính Đạo. Chướng hải. Bên ngoài thần Long Đảo. Rất nhiều đệ tử ma giáo cưỡi thuyền lớn, bao vây thần Long Đảo chật như nêm cối. Xung quanh thần Long Đảo không ngừng xảy ra đại chiến. Hành cung Chu Hồng Y, sắc mặt Chu Hồng Y trở nên âm trầm đáng sợ. Đứng ở bên cạnh Nhiếp Thanh Thanh, giống như đang an ủi. Tử Bất Phàm đứng cắn môi cách đó không xa, giờ phút này sắc mặt cũng rất sợ hãi, thỉnh thoảng liếc nhìn Chu Hồng Y. Trên mặt toàn là vẻ áy náy. Đám khốn nạn, trước kia ta đối tốt với bọn hắn như nào? Cứu mạng bọn hắn bao nhiêu lần? Thế mà bọn hắn lựa chọn phản bội ta lúc này. Chu Hồng Y hung ác nói. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, đám tà ma này dơ bẩn. Ngươi hạ lệnh không cho bọn hắn ăn người, nhưng bọn hắn vẫn làm theo ý mình, ngươi che chở bọn hắn, nói bọn hắn ma tính khó khắc chế, không nên khó xử bọn hắn. Nhưng ngay cả ma tính cũng không khắc chế được, thì bọn hắn có thể làm cái gì? Trông cậy lúc ngươi nguy nan, đứng ở bên ngươi sao? Ngay cả ma tính cũng không khắc chế được, thì khẳng định thời điểm đối diện nguy cơ. Sẽ hướng lời tránh hại, phản bội ngươi, thì tính là cái gì? Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Ta chỉ không nghĩ tới, vậy mà lại là bọn họ. Ha ha, người phản bội ta lại là bọn họ. Ta coi bọn họ như huynh đệ, thế mà bọn họ phản bội ta. Chu Hồng Y tỏ vẻ đắng chát nói. Bạn nhậu không đáng tin, bình thường A Du nịnh hót ngươi, đợi đến thời khắc quan trọng, không phải sẽ lộ ra nguyên hình sao? Nhiếp Thanh Thanh thở dài nói. Trước kia ta đối với bọn họ tốt như nào? Bây giờ nhìn thấy giáo chủ vây khốn ta, liền nhao nhao quay mũi thương nhắm vào người của ta. Được, được. Chu Hồng Y căm hận nói. Đừng nghĩ đến những người kia, cuối cùng, vẫn còn phần lớn người không phản bội ngươi. Vẫn phải nghĩ biện pháp ứng phó thế nào? Nhiếp Thanh Thanh thở dài nói. Còn có thể đối phó thế nào? Hiện tại Ô Hữu Đạo chính là chó săn của giáo chủ, hừ, hắn là một con chó điên, vậy mà vây chúng ta ở đây. Chẳng lẽ còn muốn chờ giáo chủ hồi tâm chuyển ý sao? Chu Hồng Y thở dài nói. Tử Bất Phàm ở bên cạnh cắn môi, nhìn Chu Hồng Y một chút. Nghĩ đến trước đó giáo chủ muốn chiếm lấy bản thân, Chu Hồng Y quyết tâm che ở trước mặt mình, trong mắt lóe lên một cổ ôn nhu. Dù sao, ở thời điểm nguy nan, người đàn ông mình yêu thương vẫn bảo vệ ở phía trước mình, thì có cô gái nào không cảm động chứ? Chu Hồng Y không chỉ che chở bản thân, thậm chí nhấc lên nguy hiểm phản bội ma giáo. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, tự ta sẽ đi đối mặt. Cùng lắm thì, ta trốn về Kim Ô Tông. Tử Bất Phàm lộ ra vẻ không cam tâm, nói. Ngươi im miệng. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Tử Bất Phàm lập tức tủi thân, không biết làm như thế nào cho phải. Về Kim Ô Tông. Ca ca ngươi cũng không phải là thứ gì tốt. Còn cái tên Điền Chân kia nữa. Ngươi cho rằng, ngươi trở về sẽ tốt sao? Ngươi về Kim Ô Tông, chính là bị cầm tù. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Vậy ta chạy ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, ta không muốn liên lụy ngươi. Tử Bất Phàm cắn môi một cái. Ta nói ngươi im miệng mà. Ngươi chạy ra ngoài được sao? Hiện tại lão già Ô Hữu Đạo kia chỉ chờ bắt ngươi mang đến cho giáo chủ tranh công, ngươi chạy thế nào? Chu Hồng Y trợn mắt nói. Tử Bất Phàm vừa tủi thân vừa cảm động. Ma tôn chết, giáo chủ trở về, ha ha, thật đúng là thời điểm không tốt. Nhiếp Thanh Thanh khổ sở nói. Giáo chủ không có giết ta, nói rõ hắn còn muốn dùng ta. Chớ nóng vội, cứ chờ qua một đoạn thời gian nữa xem sao. Chu Hồng Y tỏ vẻ khó coi nói. Ta nghe nói, tính tình Long Cốt giáo chủ không tốt. Ta lo lắng kéo dài nữa, hắn ngay cả tâm tư dùng ngươi cũng không có. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đưa Tử Bất Phàm ra? Chuyện này không có khả năng. Chu Hồng Y lập tức cao giọng nói. Ta không có nói đưa Tử Bất Phàm ra ngoài, ngươi phát cáu với ta cái gì? Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Giọng Chu Hồng Y lập tức mềm nhũn ra nói. Ta tâm tình không tốt, Thanh Nhi, nàng đừng tức giận. Hừ. Nhiếp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Thanh Nhi, ngộ nhỡ giáo chủ không buông tha ta, đến lúc đó nàng cứ lặng lẽ rời đi. Chu Hồng Y khuyên nhủ. Chu Hồng Y, ngươi có ý gì? Vì Tử Bất Phàm. Ngươi ngay cả mạng cũng không cần. Ngay cả ta cũng không cần sao? Nhiếp Thanh Thanh cũng trợn mắt nói. Tử Bất Phàm ở một bên hoàn toàn cảm động, thậm chí giờ phút này Nhiếp Thanh Thanh có nổi giận, trong mắt Tử Bất Phàm cũng không sinh ra ghen tuông quá lớn. Không phải, không phải, Thanh Nhi, cho dù ta chết, cũng không có khả năng không cần nàng. Chương 728, Vương Khả đến giúp Chu Hồng Y lập tức cười khổ nói. Ai bảo ngươi chết? Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Chu Hồng Y lập tức lộ ra vẻ đắng chát, Nhiếp Thanh Thanh hung hăng trợn mắt nhìn Tử Bất Phàm, cuối cùng nín nhịn cổ oán hận này, không cho nói những lời như vừa rồi, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Được, được, ta nghe nàng. Chu Hồng Y lập tức gật đầu. hiện tại, còn có biện pháp nào đâu? Hai. Tử Bất Phàm lộ ra vẻ đắng chát, những biện pháp có thể nghĩ, Tử Bất Phàm đều suy nghĩ rồi, hiện tại giáo chủ muốn chiếm lấy bản thân căn bản không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết. Đúng ở thời điểm ba người sốt ruột. Một tên đệ tử ma giáo lập tức đi lên phía trước. Đường chủ, Đồng An An ở bên ngoài cầu kiến, nói là Vương Khả bảo hắn đến. Tên đệ tử ma giáo kia cung kính nói. Đồng An An. Ba người lộ ra một vẻ không hiểu. Rất nhanh, Đồng An An đã đi vào bên trong. Thế nhưng, giờ phút này toàn thân ướt sũng, nhìn vô cùng chật vật. Đồng An An bái kiến hai vị đường chủ, bái kiến Thần Long đàn chủ. Đồng An An lập tức hành lễ nói. Ngươi vào bằng cách nào? Chu Hồng Y nghi ngờ nói. Hiện tại cái Thần Long đảo này không cho phép vào ra, vừa rồi ta ở xà quật còn bị công kích. Nhưng nói tóm lại, canh gác trên Thần Long đảo không quá nghiêm ngặt. Ta tiến vào từ Vạn Xa Trì. Đồng An An lập tức nói. Vương Khả bảo ngươi tới làm gì? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Ông chủ của ta nói, một thời gian nữa hắn sẽ mang theo giáo chủ đến Thần Long đảo, bảo các ngươi chuẩn bị nghênh đón. Đồng An An nói. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm trợn mắt nhìn về phía Đồng An An. Vương Khả điên rồi sao? Hắn đã phản bội ma giáo, đứng về phía Thiên Lang Tông, hắn còn dám trở về. Nhiếp Thanh Thanh sợ hãi kêu lên. Ông chủ nói, hắn là đường chủ Thần Long đường ma giáo, về ma giáo không tính là cái gì. Đồng An An giải thích nói. Hắn đánh rắm. Hắn đã lăn lộn cùng với Thiên Lang Tông, lần này chính ma chi chiến, hắn bởi vì có biểu hiện cực tốt với chính đạo, càng được thăng lên làm điện chủ Nam Lang Điện, Thiên Lang Tông, mẹ nó. Hắn còn có thể về ma giáo sao? Hắn cho rằng người của ma giáo đều là đồ đần hay sao? Hắn cho rằng giáo chủ là kẻ ngu hay sao? Từ lúc hắn đứng về phía Thiên Lang Tông, hắn đã là phản đồ của ma giáo. Hắn trở về, chính là chết. Chu Hồng Y tỏ vẻ không tin nói. Vương Khả đã là kẻ địch của ma giáo, hắn còn có mặt mũi nói mình là đường chủ ma giáo. Ai sẽ tin chứ? Tử Bất Phàm cũng không tin. Đồng An An tỏ vẻ cổ quái, các ngươi chờ đến lúc đó rồi xem, đây là đồ đạc ông chủ bảo ta mang đến cho các ngươi. Đồng An An cũng không tin, nhưng không phải lúc trước chính mình cũng nhìn thấy chuyện quái lạ hay sao, hiện tại, ngay cả sắc dục thiên cũng là hộ vệ của Vương Khả, thì còn có cái gì không thể chứ? Thế giới này quá điên cuồng, nói không chừng có kỳ tích phát sinh thì sao? Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm trợn mắt nhìn Đồng An An, hiển nhiên đều tỏ vẻ không tin. Nhưng ở thời khắc nguy nan này Vương Khả lại muốn tới cứu người, chỉ phần tâm ý này, cũng đủ để mọi người không tin. Trước nhìn kỹ rồi hẳn nói. Tiếp nhận cái rương Đồng An An đưa tới, bên trong có một phong thư và mấy bình dược thủy. Ba người mở phong thư ra xem. Nhìn một hồi, vẻ mặt Tử Bất Phàm co quắp lại, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh đều tỏ vẻ cổ quái nhìn Tử Bất Phàm, giống như bên trong thư, miêu tả chuyện gì không tốt về Tử Bất Phàm vậy. Biện pháp này của Vương Khả có được không? Chu Hồng Y mờ mịt nói. Tạm thời thử xem. Nhiếp Thanh Thanh tỏ vẻ cổ quái nói. Tử Bất Phàm, ngươi thấy được không? Chu Hồng Y hỏi. Tử Bất Phàm lộ vẻ kỳ quái, ta không có vấn đề, nhưng Nhiếp Thanh Thanh, ngươi có muốn thử cùng hay không? Dù sao, ngươi cũng rất xinh đẹp. Chu Hồng Y lập tức nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Đúng lúc Đồng An An không hiểu ba người đang nói gì, thì đột nhiên có một tên tà ma đi vào đại điện. Đường chủ, không xong rồi, giáo chủ đến. Tất cả đệ tử ma giáo vây khốn chúng ta, đều đi nghênh đón, còn nói bảo đường chủ và Tử Bất Phàm đường chủ cũng đi nghênh đón. Tên tà ma kia cung kính nói. Đến rồi. Chẳng lẽ thực sự là Vương Khả mời tới? Nhiếp Thanh Thanh ngạc nhiên nói. Làm sao có thể? Vương Khả mà xuất hiện ở trước mặt giáo chủ, còn không phải là bị giáo chủ xé xác ư? Nhất định là trùng hợp. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Không phải, thuộc hạ nhìn thấy Vương Khả cũng tới. Tên tà ma kia nói. Vương Khả cũng tới. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm trợn mắt không tin nói. Đúng vậy, bọn họ đứng ở trên bông thuyền phía xa, giáo chủ ngồi ở trên bảo tọa, Vương Khả và một đám đà chủ chuyện trò vui vẻ. Giống như đang kể chuyện cười cho giáo chủ vậy, giáo chủ nghe xong còn thoải mái cười to. Nhìn bầu không khí, rất hòa hợp. Tên thuộc hạ này giải thích. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh ngước mắt nhìn tên thuộc hạ này, ngươi đang đùa chúng ta sao? Bầu không khí còn rất hòa hợp. Ngươi lừa gạt ai vậy? Là thật mà. Hình như giáo chủ rất yêu thích Vương Khả. Từ xa còn có thể nhìn thấy giáo chủ thưởng cho Vương Khả một cái vòng tay trữ vật, khả năng bên trong có rất nhiều tiền tài. Tên thuộc hạ hâm mộ nói. Ba người Chu Hồng Y tỏ vẻ cổ quái nhìn tên thuộc hạ này, Đồng An An ở một bên đã sớm mở to hai mắt nhìn. Quả nhiên ông chủ thần thông quảng đại. May mà ta không đứng sai đội. Nguy hiểm thật. Đồng An An lập tức lau mồ hôi lạnh ở trên trán, cảm thấy may mắn. Bên ngoài thần Long Đảo, Ô Hữu Đạo mang theo thuộc hạ của bản thân, bao vây thần Long Đảo chặt như nêm cối. Đồng thời xúi dục thuộc hạ của Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, để bọn hắn đi đối phó thuộc hạ Chu Hồng Y. Bản thân không uổng phí một binh một tốt, đã để đối phương tự giết lẫn nhau, chó cắn chó, cực kỳ hài lòng. Ô Hữu Đạo không toàn lực tiến công, bởi vì hắn cảm nhận được ý của giáo chủ vừa muốn chiếm lấy Tử Bất Phàm, vừa muốn Chu Hồng Y nghe lời, chính là buộc bọn họ thỏa hiệp chứ không phải giết sạch bọn họ. Cho nên, hắn mới chậm rãi hao tổn. Chương 729, Vương Khả đến giúp cùng lúc đó phân thân của bản thân vừa vặn đi bắt Vương Khả. Nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện quái dị. Hô! Đột nhiên một vệt kim quang từ chân trời bay tới, bay về phía sau lưng Ô Hữu Đạo. Không ngờ phân thân bản thân bị hủy, cái nguyên thần pháp tướng này vì chạy trốn khỏi Đại La Kim Bát, cũng nhận trọng thương, so với lần trước bị Thạch Phật đánh trọng thương còn thảm hơn. Vương Khả, tên khốn kiếp nhà ngươi, ta muốn ngươi chết. Ô Hữu Đạo buồn bực quát. Trọng gà không được còn mất nắm gạo. Không đoạt được Đại La Kim Bát, còn khiến cho mình tổn thất nặng nề. Ngươi nói Ô Hữu Đạo có bao nhiêu tức giận chứ? Nhưng tức giận cũng không thể tự ý rời vị trí, Ô Hữu Đạo vừa chữa thương cho nguyên thần pháp tướng, vừa âm thầm thề, nhất định phải chém Vương Khả thành muôn mảnh. Cứ như vậy ba canh giờ trôi qua, Vương Khả đến. Ai u, lão Ô, đã lâu không gặp, dạo này khỏe không? Ta nhớ ngươi chết đi được. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười của Vương Khả từ trong sương mù truyền đến. Vương Khả. Ô Hữu Đạo sững sờ. Mẹ kiếp. Ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi đã đuổi tới. Ngươi nghĩ như thế nào vậy? Ngươi tự tìm cái chết à? Ha ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, Vương Khả, dám đến trước mặt ta, coi như lần này có sắc dục thiên cũng đừng hòng che chở ngươi. Nhận lấy cái chết đi. Ô Hữu Đạo hét to một tiếng nhào vào bên trong sương mù, bay thẳng đến chỗ thanh âm Vương Khả phát ra. Rất nhanh. Liền nhìn thấy một chiếc chướng hải thuyền to lớn, Vương Khả đứng ở trên bông thuyền, bên trên còn có rất nhiều tà ma. Giờ phút này nhìn thấy Ô Hữu Đạo đánh tới, đều biến sắc. Ô Hữu Đạo mặc kệ mọi chuyện, hiện tại hận chết Vương Khả, mình có mấy cái phân thân thua ở trong tay Vương Khả, bây giờ nhìn thấy, há có thể không chém hắn thành muôn mảnh. Nhận lấy cái chết. Ô Hữu Đạo hét to một tiếng, bay đến gần. Vương Khả tránh ra một bước. Lập tức để lộ một cái bảo tọa ở sau lưng, bên trên bảo tọa, chính là giáo chủ ma giáo, Long Cốt. Long Cốt đang trái ông phải ấp hai nữ tà ma xinh đẹp, chìm đắm ở trong ôn nhu. Bỗng nhiên cảm nhận được một cổ sát khí đánh tới. Hả? Ô Hữu Đạo, ngươi muốn làm gì? Long Cốt sầm mặt lại. Oanh! Bàn tay Ô Hữu Đạo mạnh mẽ ngừng lại. Giáo chủ! Sao ngài lại tới đây? Ô Hữu Đạo sợ hãi kêu lên. Không phải giáo chủ đang đắm chìm trong ôn nhu ở Thủy Tinh Long, cung ma Long đảo sao? Tại sao lại ở nơi này? Lại còn đi cùng Vương Khả nữa? Ta không nằm mơ chứ? Giáo chủ! Ngươi xem, ta nói đúng không? Ô đường chủ hấp tấp bộc chộc, mới nói với hắn hai câu đã ra tay đánh nhau, vừa nhìn là biết khó làm được việc lớn. Hơn 100 năm qua, biết rõ ngươi bị trấn áp dưới Thiên Lang Tông. Lại chưa từng liên hệ với ngươi, cũng không biết là vô năng hay là cố ý không đi cứu ngươi. Vương Khả lắc đầu thở dài nói. Mặt Ô Hữu Đạo đen lại, ngươi như này là ở ngay trước mặt ta, dội nước bẩn cho ta sao? Bên ngoài thần Long Đảo. Rất nhiều đệ tử ma giáo vây quanh thuyền lớn của Vương Khả. Mặt Ô Hữu Đạo đen lại nhìn về phía Vương Khả, ngươi như này là ở ngay trước mặt ta. Dội nước bẩn cho ta sao? Vương Khả, ngươi, tại sao ngươi lại ở nơi này? Ô Hữu Đạo trợn mắt tức giận nói. Nếu không phải giáo chủ ở đây, Ô Hữu Đạo đã sớm tiến lên bắt lấy Vương Khả, làm sao để hắn dội nước bẩn cho mình chứ? Tại sao ta không thể ở nơi này? Ta là đệ nhị đường chủ ma giáo, thần long đường chủ. Cái này là thần long đảo của ta, dựa vào cái gì ta không thể ở nơi này? Ta còn đang cảm thấy kỳ quái đây này, ngươi vây quanh nhà ta làm gì? Vương Khả trợn mắt hỏi. Đánh rắm, ngươi còn là thần long đường chủ sao? Ngươi đã phản bội ma giáo rồi. Ô Hữu Đạo trợn mắt tức giận nói. Ai nói ta phản bội ma giáo? Ta đi Thiên Lang Tông nằm vùng. Ta vì ma giáo đã cống hiến mồ hôi, máu tươi và cả thanh xuân, ta vì ma giáo cửu tử nhất sinh, ngươi biết ta gặp nguy hiểm cỡ nào không? Ô Hữu Đạo, ngươi dựa vào cái gì nói xấu ta? Vương Khả trợn mắt quát mắng. Ô Hữu Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, mẹ kiếp, ngươi còn có mặt mũi nói lời này. Nằm vùng. Nằm vùng cái em gái ngươi ấy. Vương Khả, nói nhiều như vậy cũng vô ích, có phải ngươi nằm vùng hay không? Tất cả mọi người đều nhìn ra, ở thời điểm ma giáo nguy cấp nhất, ngươi đã phản bội ma giáo, đây chính là tội chết. Trừ phi. Có người giúp ngươi chứng minh ngươi không có phản bội ma giáo, đương nhiên, người giúp ngươi chứng minh ngươi, phải được chúng ta tra xét, ta muốn xem, ai có thể chứng minh ngươi không phản bội ma giáo. Ô Hữu Đạo lạnh lùng nói. Giáo chủ, Ô Đường chủ cứ muốn chứng minh, nếu không, làm phiền đại giá của ngài, giúp ta chứng minh một chút. Vương Khả nhìn về phía Long Cốt. Ô Hữu Đạo. Ngươi tìm giáo chủ giúp ngươi chứng minh. Ngươi có bệnh à? Giáo chủ mới thoát khỏi tù đầy Thiên Lang Tông, làm sao biết lai lịch của ngươi? Lại nói, ta hiểu rõ tính cách giáo chủ nhất, hắn sẽ vì ngươi chứng minh sao? Long Cốt ôm hai cô gái xinh đẹp. Hôn một bên một cái, sau đó nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Không sai, ta có thể chứng minh, Vương Khả không có phản bội ma giáo. Long Cốt gật đầu nói. Ô Hữu Đạo. Ngươi là giáo chủ giả sao? Tại sao ngươi phải giúp hắn chứng minh? Có Long Cốt chứng minh, sĩ khí Vương Khả liền mạnh lên rất nhiều. Nhìn cái gì vậy? Nói chính là các ngươi đấy, đám đà chủ các ngươi cầm đao chỉ vào người của ta làm gì? Ta là thần Long đường chủ. Các ngươi là thứ gì, thật to gan, muốn ám sát đường chủ hay sao? Hay là muốn ám sát luôn cả giáo chủ? Vương Khả nhìn đám đệ tử ma giáo đang vây mình lại quát tháo một trận. Hả? Chúng đệ tử ma giáo biến sắc, lập tức thu hồi đao binh. Ban đầu chuẩn bị đi bắt Vương Khả cùng Ô Hữu Đạo, hiện tại bắt cái rắm à. Giáo chủ đã giúp Vương Khả chứng minh, chúng ta có bao nhiêu cái mạng để tự tìm cái chết chứ? Mặt Ô Hữu Đạo cũng co quắp lại nhìn Vương Khả, đến cùng ngươi làm sao lừa được giáo chủ, để giáo chủ ưu ái ngươi như thế? Chương 730, sự phồn vinh của ma giáo không có đạo lý. Trước kia ma tôn che chở ngươi một cách khó hiểu, ta chấp nhận. Nhưng vì sao giáo chủ cũng che chở ngươi chứ? Chuyện này không khoa học. Giáo chủ, vừa rồi Ô Hữu Đạo nói, hắn muốn thẩm tra ngươi. Thỉnh giáo chủ cẩn thận ứng phó. Bỗng nhiên Vương Khả quay đầu cung kính thi lễ với Long Cốt. Hả? Thẩm tra ta? Long Cốt nghi hoặc nhìn sang. Vương Khả, ngươi đừng ngậm máu phun người, dám vu khống ta. Châm ngòi quan hệ chủ tớ của giáo chủ và ta. Ô Hữu Đạo quát mắng. Ai ôi, Ô Hữu Đạo, lời ngươi vừa nói mới, ngươi đã quên rồi sao? Tất cả đệ tử ma giáo ở dây đều nghe thấy đấy. Ngươi còn muốn cãi láo? Vương Khả lập tức nói. Một đám đệ tử ma giáo nhao nhao lui ra phía sau, mẹ nó, đại lão tranh đấu, ngàn vạn lần đừng kéo nhóm ta vào. Vương Khả, ngươi đánh rắm. Ô Hữu Đạo trợn mắt nói. Ai đánh rắm? Không phải ngươi vừa mới nói. Ngươi giúp ta chứng minh trong sạch, phải tiếp nhận sự thẩm tra của ngươi. Hiện tại, giáo chủ giúp ta chứng minh trong sạch, ngươi lại không nhận. Ngươi tới đi. Giáo chủ ở nơi này, ngươi tới đi. Vương Khả thúc giục nói. Ô Hữu Đạo sầm mặt lại. Mẹ kiếp ngươi lừa ta. Giáo chủ, tên Vương Khả này vô cùng giảo hoạt, thuộc hạ không hiểu, tại sao giáo chủ phải bảo vệ hắn, mà giáo ta trong tay hắn. Đã tổn thất nặng nề. Ô Hữu Đạo lập tức cung kính thi lễ với Long Cốt. Đánh rắm, Ô Hữu Đạo, mà giáo trong tay ta tổn thất nặng nề lúc nào. Ta mở công ty thần vương, không biết tạo phúc cho bao nhiêu đệ tử ma giáo, có ai không nhận tiền tiết kiệm từ công ty thần vương của ta, có đệ tử ma giáo nào vay tiền, mà không cảm tạ từ trong thâm tâm. Ta vì sự phồn vinh của ma giáo, cung cấp trợ lực to tớn. Ngược lại, ngươi mới là người để cho ma giáo tổn thất nặng nề. Vương Khả lập tức quát mắng. Vương Khả, ngươi dám đổi trắng thay đen. Ô Hữu Đạo lạnh lùng nói. Ai đổi trắng thay đen? Vậy ngươi nói xem. Ta để ma giáo tổn thất cái gì? Vương Khả trầm giọng hỏi. Công ty thần vương của ngươi lừa gạt rất nhiều tiền của đệ tử ma giáo, ngươi thả ra rất nhiều đệ tử chính đạo, thời điểm chính ma chi chiến diễn ra ngươi còn đứng về phía Thiên Lang Tông. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Giáo chủ, vừa rồi ở trên đường ta đã giải thích rõ cho ngài mấy chuyện này, công ty thần vương là để tạo phúc cho đệ tử ma giáo, ta thả mấy tên đệ tử chính đạo, là vì ta muốn nằm vùng trong Thiên Lang Tông dễ hơn, về phần vì sao chính ma chi chiến ta đứng ở phía Thiên Lang Tông, chắc hẳn giáo chủ rõ ràng nhất. Thuộc hạ cũng không lắm lời nữa, mong giáo chủ minh giám. Vương Khả thi lễ với Long Cốt. Long Cốt lại lạnh lùng nhìn về phía Ô Hữu Đạo, được rồi, đừng vô cớ gây rối nữa. Lần này chính ma chi chiến, Vương Khả lập được công đầu. Ngươi lại nghi vấn hắn, chính là dụng ý khó dò. Ô Hữu Đạo. Vì sao lại như này? Vương Khả biến thành công đầu. Không phải công đầu là ta sao? Giáo chủ, ngươi là giáo chủ giả ư? Giáo chủ nhìn rõ mọi việc, mắt sáng như đuốc, để thuộc hạ bội phục, thuộc hạ tin tưởng, mà giáo dưới giáo chủ dẫn đường, nhất định là Thái M ma giáo, bách chiến bách thắng. Thánh giáo chi chủ, văn thành võ đức, thiên thu vạn tái, nhất thống thiên hạ. Vương Khả lập tức cung kính nói. Khẩu hiệu của Vương Khả trung trời, khiến Ô Hữu Đạo và một đám đệ tử ma giáo đều mở to hai mắt nhìn, mấy câu nịnh hót này rất quen thuộc thì phải. Hình như lúc trước Vương Khả cũng nói như vậy với Ma Tôn. Ha ha ha ha ha. Long Cốt bị câu nịnh nọt này làm cho cười phá lên. Nhìn cái gì vậy? Có chút tâm nào hay không? Còn không cùng ta chúc mừng giáo chủ. Muốn bị đánh sao? Nào học theo ta. Vương Khả nhìn về phía đệ tử ma giáo khiển trách. Chúng đệ tử ma giáo sầm mặt lại, nhưng lúc này giáo chủ đang vui. Ai dám làm giáo chủ mất hứng? Thái M ma giáo, bách chiến bách thắng, thánh giáo chi chủ, văn thành võ đức, thiên thu vạn tái, nhất thống thiên hạ. Tất cả đệ tử ma giáo hô lên. Ô Hữu Đạo cũng sầm mặt lại, chỉ có thể thấp giọng hô. Tốt, Vương Khả, bây giờ ta càng nhìn ngươi càng thuận mắt. Long Cốt hài lòng nói. Đó là đương nhiên, đệ tử ma giáo chúng ta đều trung thành với giáo chủ, vì giáo chủ phục vụ. Để giáo chủ nhìn không vừa mắt, chính là đám người không đủ trung thành với giáo chủ. Vương Khả vừa cười vừa nói. Được rồi, hiện tại nên thực hiện lời hứa của ngươi. Long Cốt nhìn về phía Vương Khả trầm giọng nói. Giáo chủ, xem ngài nói kia, cái gì mà làm tròn lời hứa, chuyện thuộc hạ đã đồng ý với giáo chủ, tự nhiên sẽ làm tốt, đây là việc nằm trong phận sự, là chức trách của ta, ta cam đoan để giáo chủ hài lòng. Vương Khả lập tức cười nói. Tốt, ta chờ ngươi. Tên Ô Hữu Đạo này lâu như vậy cũng không giải quyết được sự tình, ta xem thần Long Đường chủ ngươi, làm thế nào để ta hài lòng. Long Cốt nghiêm túc nói. Ô Hữu Đạo ở một bên trợn mắt. Giáo chủ, đến cùng Vương Khả nói cái gì, để ngài tự mình đến thần Long đảo vậy? Còn không phải vì ngươi sao? Đến bây giờ cũng không xử lý được Tử Bất Phàm. Vừa rồi Vương Khả đến Ma Long đảo nói. Hắn đến là có thể giải quyết. Còn bảo ta tự mình đến một chuyến, hừ. Long Cốt hừ lạnh, nói một tiếng với Ô Hữu Đạo. Vẻ mặt Ô Hữu Đạo cứng đờ, bảo Tử Bất Phàm thỏa hiệp. Chỉ bằng Vương Khả. Giáo chủ, ngươi đừng bị hắn lừa gạt đấy. Ô Hữu Đạo, ngươi nói lời này là có ý gì? Chúng ta phục vụ cho giáo chủ, đây là nghĩa vụ chúng ta phải làm, ngươi không có năng lực thì thôi. Ngươi khác làm xong việc, lại là lừa gạt giáo chủ sao? giáo chủ có đại trí tuệ như vậy, sẽ bị lừa gạt ư? Ngươi đang sỉ nhục ai vậy? Vương Khả lập tức quát mắng. Hả? Long Cốt cũng lạnh lùng nhìn lại. Ô Hữu Đạo biến sắc, giáo chủ, thuộc hạ không có ý sỉ nhục giáo chủ, là Vương Khả cố ý dội nước bẩn cho ta. Ô Hữu Đạo, ai dội ngươi nước bẩn? Không phải ngươi vừa mới chất vấn giáo chủ sao? Không sai. Thực lực ngươi rất mạnh, trong tứ đại đường chủ, thực lực ngươi mạnh nhất, thế nhưng, thực lực ngươi có mạnh hơn nữa cũng có tác dụng gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.